Chương 226, kiếm khí cửu tiêu. Chương 226, kiếm khí cửu tiêu hơn nữa, này bàn gõ rột sấy bị hắn oanh vào lòng đất, tuy rằng ngũ tạng đều nát tan, gân xương gãy chết. Nhưng trái cây sinh mệnh lực lượng, run lên trong lúc đó, liền triệt để khôi phục như cũ, loại kia sức khôi phục, cùng bất tử điểu không kém cạnh hơn xa ở thiên sứ hình thái năng lực hồi phục. Duy nhất cùng bất tử điểu trái cây không giống chính là, bất tử điểu đã không phải thân thể máu thịt, mà là hỏa diễm hình thái. Nếu như long không phải thần long trái cây, mà là bất tử điểu trái cây trở thành bản thánh, e sợ đối đầu trái cây sinh mệnh lão nhị, sẽ ung dung nhiều lắm. Mà hiện tại, nhưng cơ hồ bị lão nhị đè lên đánh, căn bản không dám cùng hắn chém giết gần người, trong lúc nhất thời trói chân trói tay, rơi vào hạ phòng, mắt thấy liền ly bại lui không xa. Nhìn tình cảnh này, Lữ Chắc một phương lòng người trong đều là chìm xuống, bất quá thấy Lữ Chắc cùng Lao Tam chiến đấu tiến vào gây cấn tột độ, mà Lữ Chắc không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, si khi đúng là không có tan vỡ. Lữ Chắc tự nhiên cu nở dê thoáng nhìn lòng chiến đấu cực kỳ không ổn, bóng người lóe lên, đột nhiên lui ra mấy trăm mét, hiện ra thân hình, lạnh lùng nhìn về phía Lao Tam. Tốc chiến tốc thắng chính có ý đó Lao Tam dâu dài phiêu phiêu, hé thở ra y một tiếng, liền nhằm phía Lữ Chắc. Nhìn vọt tới Lao Tam, Lữ Chắc không có lần thứ hai nhân kiếm hợp nhất, mà là con mắt nhẹ nhàng một bế. Lần thứ hai mở thì, một tia điện lóe qua, liền thấy Lữ Chắc đỉnh đầu, thình lình hiện ra ba đóa nhan sắc không giống, tươi đẹp cực kỳ đóa hoa tam hoa tụ đỉnh. Thấy cảnh này, Lao Tam nhất thời vẻ mặt chìm xuống, xông lại thân thể miễn cưỡng đỉnh trệ hạ xuống, nhìn chòng chọc vào Lữ Chắc, trầm giọng nói, ngươi lại vẫn có thể sử dụng lực lượng bản nguyên. Lữ Chắc không hề trả lời, mà là lạnh lùng ly hệ cờ mà tờ nhi nờ hà nờ, trong tay ba thước kim kiếm thoát ly bàn tay. Phi đến đỉnh đầu tam hoa ở giữa, xen vào đoa nở kia bảy màu bản nguyên bên trong. Chỉ hướng về thiên không. Âm liền thấy một ánh kiếm, từ ba thước kim kiếm bắt đầu lan tràn. Phóng lên trời, nhiều đám mây cuốn lấy, trực tiếp hình thành một cái vòng xoáy. Mà đạo kiếm quang kia, trực tiếp kéo dài ra đại khí, lan tràn đến trong tinh không kiếm khí cửu tiêu một tiếng gầm lên. Lữ Chắc hai tay nhấc lên, nắm lấy chạm không kiếm chua kiếm, hướng về Lao Tam húc đầu nổ xuống. Trong giây lát này, một luồng bảy màu kiếm đạo bản nguyên, trực tiếp cuốn quanh lên chạm không kiếm. Thông thiên triệt địa A nhờ kiếm hướng về Lao Tam ép tới, A nhờ kiếm chưa lạc, luồng khí thế kia đã khiến người ta hô hấp không khoái, liền thấy Lao Tam phía sau thánh địa, hảo như đã bị chém trúng giống như vậy, nát tan, gây vơ. Chỉ có thánh địa ở giữa, gò rột sẽ chấn áp thế giới ý chí vị trí, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Lại sau này, kiếm khí không ngừng lan tràn, ngang qua mấy trăm ngàn mét đất đỏ đại lục, thình lình xuất hiện một đạo nho be vết rách không được cảm thụ chiêu kiếm này uy thế, Lao Tam sắc mặt đại biến. Trên mặt mang theo một vẻ vẻ hoảng sợ. Lữ Chắc sức mạnh, dĩ nhiên so với lần trước đại náo thánh địa thời điểm mạnh hơn, đây là hắn căn bản không nghĩ tới dù sao lần này. Lữ Chắc lực lượng bản nguyên so với lần trước dòng dã lớn hơn gấp 3, vào lúc này Lữ Chắc đã không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực thôi phát lực lượng bản nguyên. Bất quá dù sao hắn còn không có thành tựu thành cấp. Vì lẽ đó cũng không thể một lần vận dụng hết thể lực lượng bản nguyên, chỉ có thể sử dụng một nửa. Nhưng này một nửa, dĩ nhiên ngự trị ở lần trước, một kiếm phá tam tải uy lực bên trên nhìn này thông thiên ai nhờ kiếm phủ đầu ép xuống, không khí hí lên. Hư không xuất hiện khắp nơi vết rách, Lao Tam vẻ mặt tâm trầm. Kiếm đạo lực lượng đã hoàn toàn khóa chặt hắn, hơn nữa như vậy kiếm thuật, QNZ đồng dạng là chém phá quy tắc, hắn chỉ có thể tiếp kiếm mắt thấy này một ánh kiếm liền muốn hạ xuống, đem hắn tại chỗ chém giết thời điểm. Liền thấy hắn tả xoay tay một cái, đột nhiên lấy ra một viên quái lạ hạt châu, một cái nuốt xuống. Sau một khắc, một luồng quỷ dị sức mạnh từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Lữ Chắc lập tức liền cảm ứng được, đó là lực lượng bản nguyên. Bất quá này cố lực lượng bản nguyên, cũng không phải là thế giới này lực lượng bản nguyên. Phương vừa xuất hiện, liền nên đón thế giới lực lượng điên cuồng chấn áp. Tuy rằng thế giới ý chí bị chấn áp, nhưng thế giới ý chí chỉ cần bất diệt, thế giới lực lượng liền sẽ tự nhiên chấn áp dị tộc bản nguyên. HUNZV thế giới lực lượng nghiền ép lên đến, Lão Tam sắc mặt trắng nhợt, hiện ra một mặt bùi bại vẻ mặt. Coi như là thành cấp. QNZ không thể cùng thế giới đối kháng, chỉ có thể nhằm vào thế giới ý chí. Lúc này, Lữ Chắc kiếm khí cửu tiêu vừa vặn đón đầu mà rơi, liền thấy Lao Tam cắn răng, kiếm trong tay đột nhiên để, hướng về ép xuống thông thiên kiếm khí cản đi tới. Nga nở năm ánh sáng trên, tương tự quấn quanh một luồng bảy màu bản nguyên, nhưng ở thế giới ý chí chấn áp lại, có vẻ hơi hể vải suy sụp. Ở nga nở năm ánh sáng cùng ai nhờ kiếm oanh đến cùng một chỗ, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh chấn động ra đến, ác chiến trong thế giới chính phủ cùng giờ vỗ lũ tỷ họ nạ gì à mì môn, ngơ ngác phát hiện, đất đỏ đại lục dĩ nhiên xuất hiện một đạo sâu sắc hồng cầu, hơn nữa, còn đang không ngừng lan tràn cuối cùng, chiêu kiếm này, đem vờn quanh tinh cầu một quyền, tách ra tứ hải đất đỏ đại lục, chém đứt rồi ở trung tâm chỗ đó, liền thấy Lao Tam ho khan mấy lần, sắc mặt xám xịt, trong mắt mang. Theo đoán độc thần thái, nhìn không trung Lữ Trác, âm thanh cũng có chút khàn giọng. Đáng ghét ngươi vì sao không được gáp chế, đây là hắn cho tới nay đều không làm rõ được vấn đề, cái khác gọ rộp sẩy, cu nở dê đồng dạng không biết. Bởi vì Lữ Trác lực lượng bản nguyên, là chính mình luyện hóa, thuộc về chính hắn, trên bản chất, hẳn là cùng gọ rộp sẩy như thế, đều là dị tộc, nhưng quái dị chính là, thế giới lực lượng một mực liền không nhìn Lữ Trác. Đòn đánh này, bởi vì cổ sai rồi sức mạnh, mặc dù vận dụng lá bài tẩy, kiếm thuật gõ rụt sẽ cu nở dê bị thương nặng sấn hắn bệnh đòi mạng hắn, đây là Lữ Trác suy nghĩ trong lòng, bóng người lóe lên, liền lao xuống, đồng thời kiếm trong tay hơi đảo qua một chút, mang theo một trận ai nhờ kiếm tuy rằng không có lần thứ hai vận dụng lực lượng bản nguyên, nhưng đã trọng thương Lao Tam, nơi nào còn có thể là đối thủ hắn. Miễn cưỡng kiên trì cản mấy kiếm sau đó, liền triệt để rơi vào hạ phong. Một mặt khác, Long cùng bàn gõ rụt sẽ càng đánh càng xa. Bất quá hai người đều quan tâm bên này tình cảnh, giờ khả cờ Na Uy nhìn thấy Lao Tam rơi vào tình thế nguy cấp, nhất thời vui vẻ một ưu. Bàn Lao Nhị cảm giác tiếp tục như vậy, e sợ Lữ Trác hội trước tiên hắn một bước, đem Lão Tam chém ở dưới kiếm, sau đó sẽ cùng Long liên thủ đối phó hắn. Như vậy, bọn hắn liền thua, trong lòng nghĩ tới đây, bàn Lao Nhị nhất thời vừa kinh vừa sợ, một mặt sắc cơ, dĩ nhiên quăng Long mặc kệ, quay đầu lại hướng về Lữ Trác. Long vốn là chính đỡ trái hở phải, không ngừng tránh lui, giờ khả cờ Na Y nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời cười dài một tiếng, nói, chạy đi đâu đứng lại cho ta, bóng người lóe lên, dĩ nhiên phản truy bàn Lão Nhị, một cái Long tức hướng về bàn Lão Nhị phun tới. Bàn Lão Nhị tức đến nổ phổi, thân thể lóe lên, tuy rằng né tránh này một cái Long tức, nhưng khẩn đón lấy, Long móng vuốt liền chảo hướng về đầu của hắn. Trong lòng hung ác, trên tay hắn mang theo một trận nhàn nhạt bạch khí, đón nhận Long vuốt rồng. Nhưng sớm đã ăn qua một lần thiệt thòi Long, nơi nào sẽ ăn nữa một lần thiệt thòi, trực tiếp móng vuốt vừa thu lại về, cái khác móng vuốt lại chảo hướng về trên người hắn không giống vị trí, nhưng cũng là muốn hại trái cây sinh mệnh sức khôi phục tuy rằng cùng bất tử điệu tương đương, nhưng cũng không phải là bất tử, nếu như trái tim, đầu bị chảo bạo, mạnh hơn sức khôi phục cũng vô dụng, bởi vì trái cây sinh mệnh là siêu nhân hệ, mà bất tử điệu nhưng tương tự tự nhiên hệ.